Thánh Vương, chương 893, châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893, châm ngòi ly gián. Hai đại hoa thần, Ngọc Đàm hoa thần, Tuyết Liên hoa thần nhìn Dương Kỳ, mặt lộ thần sắc ngạc nhiên cực điểm, các nàng như thế nào cũng không tin nổi một tên tù phạm nhỏ bé lại dám làm càn ở trước mặt các nàng như vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi hắn lại thi triển năng lượng hư cấu chế tạo ra cái bàn ấm chén pha trà ngay lập tức, với bộ dạng yêu nhã, lạnh nhạt, dùng lò nhỏ bằng gốm đỏ, pha trà thưởng thức cứ như hắn mới chính là Di Hoa công chủ vậy. Ngươi Ngọc Đàm hoa thần muốn ra tay, nhưng bị Tuyết Liên hoa thần ngăn lại. Để xem đến cùng hắn muốn giở trò gì. Hai vị không cần kinh hoàng, ta lần này sở dĩ hiển hiện ra thần thông trước mặt hai vị là muốn tốt cho hai vị, chúng ta cùng hợp tác. Đến đây đi, mời hai vị ngồi, nhấm nháp một chút trà ta pha xem như thế nào. Dương Kỳ phất tay, mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn, đã bày ra đầy đủ ấm chén pha trà phía trước, ghế ngồi xếp ngay ngắn. Bên trong lò nhỏ bằng gốm đỏ, trà đang được nấu, chỉ một lát sau là nước sôi. Một luồng hơi nước xuất hiện, lập tức hương thơm tràn ngập cả không trung. Khung cảnh tựa như mây mù ảo mộng vậy, ta thật muốn nhìn xem ngươi giờ trò gì. Tuyết Liên hoa thần ngồi xuống đầu tiên, đột nhiên phát ra một chỉ. Một luồng bạch khí đánh thẳng về phía chiếc lò, ô, ngón tay Dương Kỳ cong lên, một đạo chỉ khí công bắn ra. Chỉ khí uốn lượn như long xà, tốc độ lại nhanh phi thường, va chạm với chi khí của Tuyết Liên hoa thần. Hai luồng chỉ khí va chạm, chỉ khí của Tuyết Liên hoa thần không chút sức me nhưng chỉ khí của Dương Kỳ thì lay động hai cái, rồi tựa hồ như trở nên mỏng manh hơn một chút. Trà còn chưa nấu xong, làm gì phải vội, tuy rằng một chi vừa rồi rơi vào thế hạ phong nhưng Dương Kỳ không hề để tâm, tựa hồ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chén trà chợt bay lên, đáp xuống trước mặt Tuyết Liên hoa thần, trà xanh liền được rót vào trong chén. Trà khí biến thành tiên hạc, phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, thậm chí còn hóa thành những cánh bướm, trông rất đẹp mắt. Quả nhiên là năng lượng thể, lại là mộng điệp thần thông, ngươi cùng Tử Lâm có quan hệ như thế nào? Tuyết Liên hoa thần cùng Ngọc Đàm hoa thần đồng thời kêu lên. Sau một chi giao đấu vừa rồi, Tuyết Liên hoa thần đã nhận ra thân thể Dương Kỳ trở nên mỏng manh, tuyệt đối không phải bản thể mà là năng lượng thể, nếu như không giao thủ thì căn bản không thể nhận ra được. Điều ấy chứng tỏ tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, cơ hồ chạm tới cảnh giới vô địch. Ngay cả nàng cũng nhìn không thấu, cảnh giới như vậy chỉ sợ đã vượt qua cả nàng. Đây tuyệt đối là một nhân vật khó giải quyết, ở bên cạnh Ngọc Đàm hoa thần còn ngạc nhiên vì một nguyên nhân khác. Chính là vì nàng thấy được trong hơi nóng của chén trà, một tia nhiệt khí hóa thành bướm. Loại hình ảnh này tựa hồ giống như đại mộng tâm kinh đáng sợ của Tử Lâm, nhất niệm mộng điệp, điệp vũ biên tiên, một loại thần cấp khí công. Vô luận vì lý do nào cũng đủ để cho cả hai đại hoa thần chấn kinh rồi. Dương Kỳ thật ra là một năng lượng thể, dù có chịu bất cứ uy hiếp chém giết nào cũng đều không có điểm gì thương tổn. Còn nếu như là người của Tử Lâm thì lại càng phải cảnh giác. Tử Lâm người mà thành phần Di Hoa cung cao tầng nào cũng biết chính là nam sủng đệ nhất trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trước mắt Diệp Vô Đạo đang đắc thế càng ngày càng được sủng ái nhưng chênh lệch cũng chẳng khác nào là ở hoàng hậu và sủng phi vậy. Hoàng hậu tự chung vẫn là hoàng hậu, không thể thay thế, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù trong hậu cung, sủng phi quyền thế nhất thời có thể trấn áp hoàng hậu nhưng dù sao hoàng hậu vẫn có đại danh phận. Tốt rồi, các ngươi cũng đã nhìn ra ta là năng lượng thể, vậy cũng không sao cả. Dương Kỳ nở nụ cười, nên biết coi như giết cái năng lượng thế này của ta cũng không có tác dụng gì. Về phần ta là ai, có phải là người của kẻ gọi là đệ nhất nam sùng Tử Lâm gì đó cũng không sao, quan trọng là ta có thể giúp các ngươi, khiến cho địa vị của các ngươi trong Di Hoa cung càng ngày càng thăng tiến. Bằng không, các ngươi rất có thể sẽ bị Diệp thiếu gia, Diệp Vô Đạo hại chết. Người này dã tâm rất lớn, người người đều biết, ta không rõ vì cái gì mà hắn được Di Hoa cung chủ sủng ái, nhưng một khi hắn đã nắm đại quyền trong tay thì các ngươi cũng sẽ đều bị hắn áp bức mà thôi. Diệp Vô Đạo nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ nghe thấy cái tên này, trên mặt hoa thần Tuyết Liên và Ngọc Đàm đều hiển hiện ra sự khinh bi, còn không phát tiết ra nhưng lại thể hiện thần sắc tức giận rõ ràng, hiển nhiên là không nhìn nhận một kẻ vốn không bằng heo chó mà lại bỏ lên địa vị cao tột bực. Trong mắt các nữ tử Di Hoa Cung, nam nhân đều không bằng heo chó, căn bản không thể đánh đồng cùng nữ tử. Hơn nữa cách làm của Diệp Vô Đạo tựa hồ khiến các nàng vô cùng phản cảm. Dương Kỳ biết rõ tính cách Diệp Vô Đạo này cuồng vọng tự đại, hơn nữa lại âm hiểu, xảo trá, không tín nhiệm tất cả mọi người đều. Hắn chính là một kẻ kiêu hùng tối cao, chẳng qua tính cách như vậy trong Di Hoa Cung cũng không phải phổ biến vì dẫu sao thân phận hắn ở đây cuối cùng cũng chỉ là nam sủng, không hơn. Nói như vậy, ngươi muốn cùng chúng ta liên hợp đối phó với Diệp Vô Đạo. Ngọc Đàm Hoa Thần nói, Dương Kỳ, hắc hắc Dương Kỳ, chúng ta không tưởng tượng được ngươi lại có thủ đoạn này. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên minh chủ nhỏ bé bên trong liên minh hộ đạo, không bằng cả môn phái hạng ba trên thông thần cổ lộ mà lại có thể ẩn núp trong đi hoa cung lâu như vậy. Dựa theo thực tế, tại thời điểm Ngọc Thanh Hoa Thần chiếm lĩnh liên minh hộ đạo, nàng ấy căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi vì cái gì mà lại cố ý nhượng bộ vậy? Bởi vì ta có tính toán của ta. Ta tạm thời ta còn chưa đối phó được với Di Hoa Cung cung chủ của các người, nếu nàng muốn giết ta cũng không phải việc khó. Dương Kỳ thẳng thắn nói, tốt rồi, nếm thử trà ta pha đã, ta thật muốn nhìn, năng lượng hư cấu của ngươi có chỗ nào lợi hại chứ. Ngọc Đàm Hoa Thần nghiến răng một cái uống ly trà tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy giống y như nước trà thật. Vừa vào trong người, dòng nước ấm kích động giống như trà do lá trà của thần giới pha thành. Nàng rõ ràng không thể phân biệt đang thưởng thức trà chân thật hay chỉ là ảo giác. Đây chính là nàng đang đánh giá tu vi cảnh giới của Dương Kỳ, càng thưởng thức trong nội tâm lại càng khiếp sợ. Nước trà này rõ ràng là hư cấu, vậy mà nàng không cách nào phân biệt được. Có thể thấy được Dương Kỳ đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh ý niệm hư không tạo vật, hơn nữa không phải tạo ra vật phẩm tiên đạo mà là vật phẩm thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Liên Hoa Thần đã được thưởng thức chi tiết cảnh giới của Dương Kỳ, thần sắc trên mặt âm trầm hẳn. Giờ phút này, các nàng đã không còn dám đối đãi với nam tử trước mặt như một nô lệ mà cảnh thấy hắn như một cường địch vậy. Bất luận là nam tử nào, ẩn tượng đầu tiên của các nữ tử trong Di Hoa Cung đều là địch ý, như thế nào đây? Hai vị, phải chăng đã có nhận thức đối với cảnh giới của ta? Dương Kỳ mấy tháng nay khổ tu, chẳng những đã luyện hóa được một chút thần cách, không những làm năng lượng tăng lên đáng kế mà chính cảnh giới mới tăng lên nhanh nhất. Tìm hiểu cẩn thận huyền ảo của thần giới hư cấu trong vạn giới vương đồ, sinh tử huyễn diệt thần lôi đại thuật tu hành càng thêm sâu sắc. Không thể không thừa nhận ngươi là một nhân vật lợi hại. Tuyết Liên Hoa Thần cùng Ngọc Đàm Hoa Thần đưa mắt nhìn nhau. Rốt cục ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ là muốn đối phó với Diệp Vô Đạo? Đúng vậy, ta chính là muốn đối phó với Diệp Vô Đạo, hơn nữa ta nhận ra được các ngươi cũng muốn đối phó với người này. Chẳng qua kẻ này rất được cung chủ sủng ái nên các ngươi không tiện ra tay mà thôi. Dương Kỳ nói, trên người Diệp Vô Đạo có ẩn chứa một đại bí mật. Nếu có được đại bí mật về này, sau chắc chắn thu được rất nhiều lợi ích lớn không kể xiết. Đại bí mật gì chứ? Tuyết Liên cùng Ngọc Đàm đồng thời hỏi, Diệp Vô Đạo bây giờ là nam nhân mà cung chủ sủng ái. Chúng ta muốn đối phó hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa ta cũng không tin ngươi mạo hiểm đối phó hắn chỉ vì cừu hận. Trên thế giới này, cừu hận gì cũng có thể tiêu trừ, chỉ có lợi ích mới là mục tiêu theo đuổi vĩnh viễn. Đương nhiên, đại bí mật này ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Dương Kỳ cười nhạt nói, các ngươi chắc biết rõ tại nơi xa xôi bên trong thần giới có một đồ vật trải qua chư thần chúc phúc, hiến cho chúa tể tối cao, đại biểu cho sự thành kính của chư thần. Sau này bị chia rẽ trở thành ba khối, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, cái gì, chư thần ấn ký, không có khả năng, chẳng lẽ trên người Diệp Vô Đạo có chư thần ấn ký. Ngọc Đàm, Tuyết Liên thất thố cơ hồ vội vàng giống lên. Ta không có nói chư thần án ký có trên người hắn, nhưng... Dương Kỳ cố ý đưa ra một cái gút thắt, ta trước kia cùng hắn tranh đầu trong liên minh hộ đạo. Lúc đó, trên người hắn có ẩn chứa một ít bí mật của chư thần ân ký. Ta đoán rằng cung chủ các người cũng có thể đã phát hiện ra một tia manh mối nên mới sủng ái hắn đến vậy. Như vậy à, hai nữ tử nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, cơ hồ đã tin một nửa. Diệp Vô Đạo chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé, một con sâu cái kiến vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể vươn lên, có thể so sánh cùng Tử Lâm cũng đều là do được cung chủ bồi dưỡng, thậm chí cung chủ còn đem một bộ phận đã luyện hóa của thần cách cướp được dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhất định là có chuyện bí ẩn bên trong rồi, Dương Kỳ đúng là vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Nhưng chuyện bày đặt một ít âm mưu quỷ kế, lật ngược trái phải, lẫn lộn đen trắng đối với hắn chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Chuyện này đúng là một đại bí mật, Tuyết Liên Hoa Thần kỳ thật rất muốn bắt lấy Dương Kỳ, hung hăng xét hỏi, đáng tiếc vô dụng, trước mặt chi là một cái năng lượng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không cẩn thận không những đối phương không hợp tác mà trở thành địch nhân thì mưu kê đối phó với Diệp Vô Đạo sẽ trở thành công dã tràng. Làm sao bây giờ Tuyết Liên, chẳng lẽ chúng ta thực sự cùng tên nam tử ti tiện này hợp tác? Ngọc Đàm truyền thần niệm qua, chỉ có thể như vậy thôi. Đừng quên, Diệp Vô Đạo này là tâm phúc của cung chủ. Chúng ta hiện nay có thể không quan tâm hắn nhưng cũng không thể giết hắn. Tuyết Liên nói, chỉ có thể thông qua người này đi đối phó với Diệp Vô Đạo, còn chúng ta làm ngư ông hưởng lợi. Hơn nữa khi chuyện này thành công chúng ta sẽ đem tên Dương Kỳ này diệt khẩu. Đến lúc đó không một ai biết việc này, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Ngươi xem, Dương Kỳ người này chỉ là một năng lượng thế, hắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chúng ta rất khó đối phó với hắn đấy. Không sao, cũng không phải chỉ có hai người chúng ta. Trên mặt Tuyết Liên hiện lên nét dữ tợn, trước cùng Dương Kỳ vờ vịt hợp tác bằng vào thủ đoạn của chúng ta sớm muộn cũng có thể điều tra ra một ít bí mật trên người hắn. Chờ khi điều tra triệt để rõ ràng rồi, chúng ta tìm kiếm chân thân của hắn, có thể hợp sức với nhiều cao thủ khác đánh chết ngay tại chỗ. Hủy diệt cả Diệp Vô Đạo một chỗ luôn, chư thần ấn ký, chư thần án ký đó. Chúng ta đã lấy được thì còn phải sợ ai trong thiên địa này nữa. Thứ này nghe đồn có bảo tàng bí mật tối cao, có thể kích phát tiềm năng thân thể, hấp thu một ít thần tính và có thể triệu hoán ác ma tối cao trong địa ngục. Sau khi dùng thần niệm trao đổi, hai nữ tử đã vạch ra một mưu kế vô cùng ác độc. Dương Kỳ nhìn mặt hai người khi trao đổi, thậm chí không cần đi nghe lén thần niệm cũng đã biết rõ trong nội tâm hai người có chủ ý gì. Nhất định là muốn mượn sức mình đối phó với Diệp Vô Đạo, sau đó giết luôn cả hắn cùng một chỗ. Thủ đoạn hắc ám kiểu này hắn thường xuyên vận dụng, sao có thể giấu hắn được. Hắn chính là muốn tính toán đem việc đánh chết Diệp Vô Đạo đổ lên đầu hai nữ tử này. Đây chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhận ra sự tinh diệu trong đó. Web đúng lúc này, một nữ tử vội vàng từ bên ngoài đại điện vào bẩm báo. Hai vị hoa thần đại nhân, người hầu của Diệp Vô Đạo cầu kiến. Cách chương.